Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô thở dài một hơi, không nghĩ cũng biết hắn vốn không có cái gì suy nghĩ không đứng đắn, tám phần là bởi vì lo lắng cho cô, sợ những người kia đối với cô bất lợi thôi. Nhìn bộ dạng cô giống như dễ dàng bị bắt nạt sao? Nói như thế nào hắn cũng không tin, mà cũng khó trách hắn không tin, con gái của đại ca băng đảng cũng không phải mỗi ngày đều gặp được. Lần này hắn rất tự động tự giác trèo lên giường, không cần ai giống, không cần ai hung, rất biết điều kéo chăn lên ngủ thật ngon. Sau đó giống như đúc cảnh tượng, cánh tay gác ngang qua đây, tiếp theo là chân, cuối cùng cả người cũng đều đè lên. Hắn thật xấu xa, ăn đậu hù của nữ sinh lại ăn được rất yên tâm thoải mái, chỉ thiếu điều không có la lên. Ông chủ lại thêm một mâm. Cô thở dài một hơi, cúi đầu xem cái đầu đang cọ sát trước ngực mình. Rõ ràng nên tức giận, nhưng lại bị trêu chọc ra dục vọng muốn cười, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve một đầu tóc đen dày của hắn. Tóc của hắn chất lượng rất tốt, vừa đen vừa mềm, không nhuộm màu, cũng tựa như con người của hắn vậy, có nguyên thủy chất phác cùng chân thành. Được rồi, cô thừa nhận, kỳ thực cô biết rất rõ ràng tại sao có nhiều nữ sinh thích hắn như vậy, cùng với thích hắn điểm nào nhất. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ học được xây dựng lãng mạn hoặc làm ra những hành động gì để cho nữ sinh kinh hỉ, kinh ngạc và vui vẻ, tạo cho người ta niềm vui. Nhưng mà đôi mắt trong sáng cùng với tươi cười chân thành kỳ thực rất dễ dàng bắt được tâm của các cô gái. Chỉ cần là một cô gái thông minh sẽ biết, một trái tim chân thành sẽ không lừa dối, so với cái gì cũng quan trọng hơn. Nam nhân như vậy sẽ không lừa gạt người khác, không cho người khóc. Một khi hắn đã là của ngươi, sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi, căn bản không thèm nghĩ đến khả năng khác. Cậu nha! Cô nhẹ nhàng nở nụ cười, thật sự là hy hữu, cần được liệt vào viện được chăm sóc. Lần này, người tỉnh lại trước là quan tử cần, bất đồng là người bị đè đổi ngược lại thành hắn. Đồng thư nhã mơ mơ màng màng tỉnh lại, chống lại ánh mắt lăng lăng của hắn, hàm hồ nói tiếng, sớm, lại đồng một tiếng, đầu lại nằm trên khuỷu tay của hắn. Tướng ngủ của một người có bao nhiêu xấu, cô coi như có thể mở rộng tầm mắt, đem tay hắn để trở về, hắn lại đưa chân sang, đem chân đá trở về, đổi lại chân với tay của hắn đều cùng đè đi lên. Thần kỳ nhất là mặc kệ động tác của cô có bao nhiêu thô lỗ đem hắn đá trở về, hắn vẫn an an ổn ổn mà ngủ, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có, hèo cũng không ngủ ngon bằng hắn. Lần trước cô căn bản cả đêm không có cách nào ngủ được, lần này so với lần trước khá hơn một chút. Chiến đấu hơn nửa đêm, cô thực sự là vừa mệt nhọc vừa mệt mỏi, dứt khoát nghĩ đem cánh tay hắn chặn lại. Hắn lại đem chân vượt qua, cô trước tiên chen chân vào ngăn chặn, đè người tổng so với bị người đè thoải mái hơn nhiều lắm. Cuối cùng cô cũng có thể ngủ thẳng đến hừng đông. Học tỷ, thì ra tướng ngủ của chị cũng rất kém cỏi. Giọng nói chứa đầy đồng tình từ trên đỉnh đầu truyền xuống, cô nghe được thiếu chút nữa tức đến học máu. Rốt cuộc là tướng ngủ của ai xấu, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Học tỷ, tay của tôi đã tê dần. Khẩu khí hào ủy khuất, đáng đời đã gãy tay hắn. Cử động thân thể, đang muốn thu lại chân đứng dậy, trong lúc lơ đãng tựa hồ chạm đến cái gì. Trong khoảnh khắc, sắc mặt hắn khác thường. Cô sừng sốt 3 giây sau mới bắt đầu kịp phản ứng, kêu lên một tiếng. Cậu cũng sẽ có cảm giác. Cô thật kinh ngạc hỏi. Vô nghĩa, hắn cũng không phải là tính vô năng, tại sao lại không có? Không phải tương truyền rằng cậu là một sử nam cuối cùng của toàn trường sao? Sử nam chẳng qua là chưa có cùng nữ sinh làm, không có nghĩa là sẽ không hưng phấn. Chậc, mọi người đều nói cậu rất ngây thơ, rất đàng hoàng. Thì ra đều là gạt người. Đó là hiện tượng bản năng sinh lý buổi sáng của nam sinh, cùng với đàng hoàng hay không, không có quan hệ có được không? Không nghĩ tới học tỷ thoạt nhìn trông thật thông minh, cũng có thời điểm ngốc nghếch. Nếu không phải rất bất kính, thật muốn ném cô ấy về trung học, học lại giáo dục giới tính. Ui, mà cái vụ xử nam là thật hay giả? Học tỷ, chị muốn hay không đứng lên trước? Thật vất vả mới nặn ra được thanh âm, bọn họ nhất định phải dùng loại tư thế này thảo luận đề tài ái muội khốn quẫn đến cực điểm hay sao? Cậu trả lời tôi trước. khuỷu tay đè hắn xuống. Kẻ đang cố gắng ngồi dậy, cảm dựa vào lên trên, rất có tâm tư nói chuyện phiếm. Chị đứng lên trước đi. Cậu ta mặt đỏ đến cả tóc đều muốn thiêu cháy. Cậu trả lời tôi trước. Thực sự Quẫn đến muốn chết. À, thật đúng là bị mọi người nói trúng rồi. Thủ thân như ngọc như vậy, có người trong lòng, hay là dự định lãnh trình tiết đến thờ? Không phải. Làm ơn, có thể đừng trêu hắn hay không? Trêu đùa hắn như vậy rất vui vẻ sao? Không nhìn thấy hắn cầu xin tha thứ 10 phần hàm xúc ánh mắt, tiếp tục đùa hắn. Muốn hay không thử xem sao? Tôi biết có một gian khách sạn, tiểu thư ở đó tố chất cũng không tệ, có thể cho cậu một lần sơ nghiệm khó quên. Không được. Hắn tưởng thật nên vẻ mặt thật nghiêm túc bác bỏ. Loại chuyện này phải cùng với người trong lòng cùng nhau, làm sao có thể sảng bậy. Cho dù cứ bị cười là xử nam, hắn vẫn cứ thật kiên trì. Nếu không phải nữ sinh hắn thật thích, nếu không phải là người tương lai hắn muốn kết hôn, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Đồng Thư Nhã vốn có ý xấu trêu đùa hắn, ai ngờ bị hắn giáo huấn đến sửng sốt. Người này thoạt nhìn như quả hồng mềm, nhu nhược, rất dễ nói chuyện, nhưng có đôi khi thình lình cương ngạnh, kiên trì lên thật làm cho người ta thấy thật xuất. Không dám đùa hắn nữa, buông tay làm cho hắn đứng dậy. Sửa mặt chải đầu xong rồi cùng nhau đi ra ngoài, đưa cô đến trước phòng học. Trước khi rời khỏi, hắn lại thận trọng nói rõ một lần. Muốn đi đến chỗ nào cá xa mà nói, đợi tôi tàn học rồi cùng đi, chị không cần một người chạy loạn, biết không? Có cần khó khăn chia lìa như vậy không? Bạn học của cô nhìn không nổi, chế nhạo nói. Đồng Thư Nhã không có thời gian rảnh để cãi nhau, đợi cho Quan Tử Cần đi xa, lập tức ra bên ngoài phòng học, gọi điện thoại chửi người. Lão ba, con cảnh cáo ba một lần cuối cùng, không cần kêu một đống người loạn thất bát tao đi theo con, có biết không? Đó là vì bảo vệ an toàn cho con. Ông đâu có biết tên nhóc kia có hay không khi rể con gái của ông, hại nó chịu ủy khuất. Ba làm vậy sẽ dọa đến hắn. Cô xem ra được, Quan Tử Cần thật sự lo lắng cho cô. Tệ như vậy sao? Chỉ quan tâm đến bạn trai, cũng không sợ cô phụ tình thương của cha. Xem ra tên nhóc kia đối với nó tốt lắm. Xem nó một lòng hướng về tên nhóc kia như thế. Ông chưa bao giờ thấy con gái luôn luôn độc lập, có chủ kiến, lại kiên cường coi trọng một người như thế đâu. Trước kia là sợ nó không có người muốn, nay có người muốn lại thấy nó toàn tâm toàn ý bảo vệ người khác, thật đúng là cảm thấy không phải tư vị. Hay, đúng là tấm lòng làm cha làm mẹ của mọi người trong thiên hạ. Vận xui của một người có cực hạn hay không? Nếu người kia là Quan Tử Cần mà nói, thì đáp án là không có. Bắt đầu nói từ lúc người nào đó hiểu chuyện tới nay, chuyện xui, chuyện ngốc đã phát sinh, có thể nói là dùng 10 chiếc xe lửa chở cũng không hết. Thẳng đến trước mắt cũng vậy, vẫn như cũ, nhìn không thấy đến tận cùng, thậm chí nó lại càng có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Từ lúc quen biết hắn tới nay, gặp sự tích xui xẻo của hắn nhiều đến đếm không xuể. Những chuyện không thể ngờ được thế nào có thể xảy ra trên người hắn, cô đã học được đến không thể nào kinh ngạc. Hôm nay, khi đi học, nghe nói hắn đi ngang qua sân bóng, bị bóng rổ bay trúng, lảo đảo hai bước, rồi lại dẫm phải bình cứu nguy đặc biệt ở trên đất, nên họa vô đơn chí, cả người chàng thẳng vào cây, đụng đến cả đầu nở hoa. Nghe qua rất giống hiệu ứng khoa trương của truyện tranh, nhưng bởi vì người kia là Quan Tử Cần, cô một chút cũng không hoài nghi cái chuyện nghe qua thật tệ hại đến cực điểm này lại có tỷ lệ phát sinh, cho nên lập tức bỏ dở một nửa khóa học, chạy thẳng đến phòng y tế. Hắn quả thật rất có năng lực, làm cho bản thân mình xui đến cực điểm. Vội vàng chạy tới đó, chợt ở trước cửa, cô nghe được tiếng đối thoại. Học muội, tôi thật không có chuyện gì rồi, em trở về học đi. Không được, đầu của anh bị đụng trúng, nhất định phải có người ở lại chăm sóc mới được. Giọng nữ tinh tế, nghe qua thật là dịu dàng, ngay cả nữ sinh nghe qua còn mềm lòng, huống chi là nam sinh. Nam sinh chắc là ăn này một bộ phải không? Chương 4. Nhưng mà giáo sư Đặng có điểm danh. Hắn năm nhất có học qua khóa này, giáo sư Đặng không phải là nhân vật hiền lành gì. Cô làm vậy vì hắn, hắn sẽ rất ngại. Không sao, dù sao có đề cương của anh, cô cuối kỳ thi tốt hơn một chút sẽ không có vấn đề gì. Tốt, thì ra hắn lấy đề cương của cô đi cua gái, dùng để lấy lòng con gái đây mà. Đồng Thư Nhã cảm thấy không phải tư vị, sầu dĩ đẩy cửa ra. Quan Tử Cân, cậu lại chơi cái gì ngu ngốc, đang hào hào lại chạy đến làm sao bị bể đâu. Khẩu khí của cô rất kém cỏi, kém đến nỗi ngay cả học muội đều nhìn không được. Học tỷ, chị làm gì đối với anh ấy dữ như vậy? Người ta cũng đâu muốn bị bể đầu đâu, anh ấy bị chảy máu đã rất đáng thương rồi. Người ta là người nhà ai? Kiều thân mật như vậy, có cần phải ngọt ngào như thế không? Quan Tử Cân, nói chuyện đi. Là thôi, cô mãi mãi cũng không học được mềm giọng ngọt ngào, ân cần chăm sóc. Bất quá đương sự cũng không có ý kiến gì. Cô ta có cần phải vội vã biểu hiện ra mặt hiền tuệ hộ phu sao? Quan Tử Cần có là gì của cô ta đâu? Chị luôn đối với anh ấy vênh mặt hất hàm sai khiến, tất cả mọi người đều nhìn không được. Học muội lớn mật cãi lại. Mọi người là ai? Căn bản chỉ có cô ta đi. Cái kia... Mắt thấy hai người sắp trở mặt, cho dù không có thần kinh, Quan Tử Cần cũng cảm thấy được bốn phía tia lửa lạc đạn. Trước khi các cô bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, vội vàng đứng ra hòa giải. Không phải, không nghiêm trọng như vậy, học muội. Tôi và học tỷ đều ở chung như vậy, cô ấy đối với tôi rất tốt. Học trưởng, con người anh chính bởi vì tốt như vậy mới có thể để cho chị ấy khi dễ gắt cao. Vừa quay sang nói chuyện với hắn, liền chuyển qua giọng mềm nhẹ, bộ dáng đau lòng hắn chịu ủy khuất. Ai khi dễ hắn, Đồng Thư Nhã khó chịu trừng lớn mắt, đang muốn bác bỏ. Học muội, em trở về trước đi học, ngay bây giờ. Quan Tử Cần đè thấp tiếng nói, có vẻ kiên quyết, không cho phép cự tuyệt. Tiểu học muội rất không tình nguyện rời đi, sắc mặt của Đồng Thư Nhã vẫn rất khó coi. Dưới đáy lòng hắn lặng lẽ thở dài, cũng biết không thể để cho hai người kia ở cùng một chỗ, nếu không sẽ rất phiền phức. Cũng không hiểu tại sao Đồng Thư Nhã chưa bao giờ bài xích một ai, nhưng vừa bắt đầu lại đối với học muội rất có thành kiến. Dĩ nhiên, một bàn tay và vỗ không kêu, thái độ của học muội đối với cô ấy cũng không thân thiện được chỗ nào. Hắn không thể hiểu được tại sao hai người lại không hợp đến như thế. Làm đến cuối cùng, hai người vương không thấy vương, nghe nói học muội mới vào trường, được xưng là hoa khôi. Phía sau cũng là một đám học muội khác rất kiêu kỳ, thích nói móc các học tỷ. Người ở bên Đồng Thư Nhã cũng rất khó chịu học muội. Nghe nói ca hệ hiện giờ đang rất căng thẳng. Có thật đây chỉ là tâm tính quấy phá của phụ nữ hay không? Sao lại làm đến nghiêm trọng như vậy? Kỳ thực về sau, tất cả mọi người đều thói quen đem hắn và Đồng Thư Nhã ghép thành một đôi. Cũng có một tốp học tỷ lục tục kéo tới cảnh cáo hắn, không cho phép hắn đứng núi này, trông núi nọ, cổ phụ Thư Nhã. Nếu không, đàn ông phụ lòng cùng với hồ ly tinh đi cướp bạn trai người khác đều cùng nhau xử đẹp. Được rồi, cái đoạn chuyện xấu tình yêu này lưu truyền hơn một năm, hắn cũng nên chịu chút trách nhiệm. Mà học muội cũng thật bướng bỉnh, chẳng những không chịu giải thích, còn thuận thế kiêu khích, nó muốn đem hắn đuổi tới tay, khiến cho học trưởng, học tỷ, học đệ gặp nhau đều làm như không quen biết, hoàn toàn dùng lỗ mũi chào hỏi. Hắn đau đầu muốn chết, rõ ràng cùng học tỷ không phải là chuyện như vậy. Cùng học muội cũng thế, lại đem tiết mục tranh giành tình nhân diễn rất sinh động, có thể đừng náo loạn hay không, mọi người ơi. Yên tĩnh hồi lâu, đợi không được, cô liền mở miệng. Quan Tử Cần nhẹ nhàng kéo tay cô xuống. Học tỷ còn tức giận. Nếu là cậu, cậu có giận hay không? Hắn còn nhìn được người nào đó giữ vững hình tượng thục nữ ôn nhu, uyển chuyển. Khi hắn không có mặt thì vẻ mặt người nào đó liền cao ngạo đến khiến người ta phát điên. Cô cảm giận hắn hất tay ra. Cậu thật là ngon nha, dám dùng đề cương của tôi để lấy lòng nhân tình. Muốn tán gái sao không dùng bản lĩnh thật sự của mình? Có, như vậy đại hỏa sao? Tôi đã nói với chị, đề cương này là tôi đưa cho cả ban của bọn họ. Hơn nữa, tôi cũng không có tán gái cái gì. Cô rõ ràng nói là tùy ý hắn, lớp của học muội thì giữa kỳ rất là thảm, cho nên hắn mới đem đề cương của cô với hắn chuyển lại trong ban, cũng không phải chỉ cho riêng học muội. Đúng vậy à, giúp cô ta thi tốt một chút, như vậy mới có tinh thần tới nói móc tôi. Khẩu khí của cô rất lạnh. Quan Tử Cân, cậu là kẻ ăn cây táo rào cây sung, lần sau mơ tưởng tôi quan tâm tới sống chết của cậu. Người nào thích vừa gặp mặt đã bị nói móc, luôn chỉ trích cô bạc đãi quan tử cân, là bị cô ta nhìn thấy sao? Không phải là người trong cuộc lại tự cho là đúng thay người ta lên tiếng giùm. Người khác làm sao, sống chung có cần cô ta nhiều chuyện sao? Đúng là tự mình đà tình tới cực điểm. Học tỷ, xem ra cô tức giận đến không nhẹ. Học muội cũng không phải cố ý, cô ấy chẳng qua là không biết. Ngay từ đầu hắn cũng không biết, nhưng là về sau ở chung lâu, từ từ hiểu được kỳ thực con người của cô tốt lắm. Có đôi khi đối với hắn thật hung dữ, nhưng chẳng qua là không chịu nói dễ nghe chút mà thôi, thật ra là vì muốn tốt cho hắn thôi. Hắn có để ý đến khi cô bước vào, nói chuyện còn thở gấp, có thể hiểu được khi cô nghe thấy hắn bị thương, liền vội vã chạy tới. Hắn biết cô không nói ra sự quan tâm, mà học muội cũng là có ý tốt, cho nên hắn không thể trách cứ được. Quan tử cân, tôi nói trước, nếu cô ta còn kiêu ngạo như vậy, một ngày nào đó tôi nhịn không được muốn đánh người, cậu cũng đừng có ngoài ý muốn. Quan tử cần chỉ nhẹ nhàng cười, không nói gì. Hắn biết cô, học tỷ miệng dao găm nhưng lại tâm đậu hủ. Cô giận thì giận, chỉ nói một chút mà thôi, cũng không thật sự gây sự với học muội. Thật xin lỗi học tỷ, hiểu chân không khỏe, tôi đưa cô ấy đi khám bác sĩ. Còn chuyện tìm tài liệu, ngày mai tôi cùng chị đi có được không? Một cú điện thoại hủy diệt hết tất cả tâm trạng tốt của cô. Tùy cậu. Cô miễn cưỡng đáp, tắt di động, tâm tình tiếp tục làm việc, nằm ghé vào trên bàn, cho đầu óc nghỉ ngơi một chút. Vốn dĩ, mấy ngày trước đã hẹn tốt với quan tử cần, muốn đi sông Đạm tra tư liệu. Cô còn có kế hoạch đến bến tàu chơi một chút, còn tính dẫn hắn tới một quán không tệ, có trà sữa huân y thảo uống rất ngon. Bất quá, mà quên đi, hắn có hẹn cùng tiểu học muội, chính cô đi vậy. Làm sao vậy, phở phạc ỉu xìu. Bạn học ngồi ở kế bên đang chiến đấu hăng hái với bản báo cáo, quẳng xuống một tiếng ân cần thăm hỏi. Không có gì. Chẳng qua là đột nhiên rất phiền, cái gì cũng không muốn làm mà thôi. Gần đây thấy cậu như ít cùng với tiểu học đệ đi chung. Đại cái là đang bận thân với tiểu học muội. Cậu không tức giận sao? Bạn học cười hỏi. Tại sao lại tức giận? Hắn cũng không phải là gì của tớ. Vậy cậu hiện tại là đang chán chường cái gì? Một câu nói phá hỏng cô. Nếu như không phải là bạn trai, vậy thì không phải quyền lợi của cậu. Đối với hắn mà nói, học tỷ và học muội đều giống như nhau, cùng cậu xem phim với cùng cô ta xem phim ý nghĩa khác biệt không lớn. Cậu cũng không có tư cách nổi bão với hắn, yêu cầu hắn đi với cậu, lấy cậu làm trọng. Tớ biết. Chính là ngay cả tức giận cũng không được, cho nên mới buồn bực. Nhìn hắn cùng nữ sinh khác đi lại thân mật, trong lòng cậu rất không thoải mái, sắp muốn độc chiếm quyền lợi kia đúng hay không? Nếu không, mỗi lần biết hắn và tiêu học muội ở chung một chỗ, tâm tình cô ấy liền kém như thế này. Cô muốn độc chiếm quyền lợi kia sao? Cô muốn trong mắt hắn chỉ có cô, muốn là một cái kia độc nhất vô nhị sao? Rõ ràng thích người ta muốn chết, còn đang tại cái gì? Bạn học lắc đầu, trở về chỗ tiếp tục làm báo cáo. Cô thích quan tử cần. Những lời này luôn có một đống người lặp đi lặp lại, muốn quên cũng không quên được. Nghe những lời này, cô không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Kỳ thực cô sớm hiểu được, nếu không phải là có cảm tình, ngay từ đầu sẽ không mượn cớ quen biết hắn, cùng hắn đi lại mật thiết như thế. Vốn dĩ, chính là cảm thấy tiểu học đệ này rất thú vị. Càng về sau, nghe thấy hắn phát sinh một ít xui xẻo, sự tích ly kỳ khôi hài như thế nào, cô cũng cười không nổi nữa. Ý niệm thứ nhất trong đầu là hắn có bị thương không? Nóng lòng, nhớ mong, toàn tâm toàn ý ủng hộ. Tâm tình như vậy giao ra, để ý như vậy, cho đến bây giờ chẳng qua là đối với học đệ thôi sao? Bằng không, cô sẽ không cho hắn nắm tay cô, ôm vai cô, lo lắng hắn cảm lạnh, cho phép hắn ngủ cùng một cái giường, bị tướng ngủ khiến cho người ta ghét bỏ của hắn, đè ép cả đêm, làm cho một đêm mất ngủ, cũng không tức giận. Trong lòng còn dập dờn mềm mại mật ý ngọt ngào. Nếu không phải bởi vì trong lòng có hắn, cô vốn không dễ dàng cho người ta đến gần, lại cho phép hắn vừa kéo vừa ôm, đụng chạm như thế thân mật sao? Tình cảm không phải ngay từ đầu liền có, mà là tích lũy từng tháng từng ngày, từng chút làm sâu sắc. Thật lòng yêu thương hắn là vì hắn tính tình thuần khiết, không lừa dối. Rồi sau đó khắc sâu tận đáy lòng thương nhớ, luyến lưu. Quan Tử Cần, bạn gái ở bên ngoài tìm. Tắm rửa xong, đang vùi đầu cố gắng ôn phạm vi kiểm tra ngày mai, bỗng nhiên nghe âm thanh ồn ào bên ngoài, hắn thuận tay mặc thêm áo khoác, mang dép đi xuống lầu. Đồng Thư Nhã đứng ở dưới ký túc xá nam chờ đợi, nhìn lại thấy hắn, sờ hộp đồ ăn trong tay, vùng lên nụ cười nhợt nhạt. Học tỷ. Hắn bước nhanh xuống lầu, một đường từ lầu năm xuống dưới, có chút thở gấp. Đi từ từ là được, tôi sẽ chờ cậu, cậu làm gì mà chạy đến thở gấp như vậy? Chính là ngại để cô chờ lâu, thang máy ở ký túc xá chậm như rùa bò, chờ nó thì phải chờ đến dài đằng đẵng. Này, mới cùng bạn đi ăn liên hoan, bánh bao hấp ở chỗ đó ăn không tệ. Cảm ơn. Quan Tư Cần nhận lấy hộp đồ ăn, vừa nhìn cô, đưa hộp đồ ăn cho hắn xong, hai tay cô rất tự nhiên giúp hắn sửa lại cổ áo, trông cô thật không giống như không vui. Hắn do dự nói, cái kia học tỷ, thật xin lỗi, gần đây tôi tương đối bận rộn. Trước kia, bọn họ thường cùng nhau ăn bữa trưa, có khi tâm huyết dâng trào, còn cùng nhau đi dạo. Nhưng dạo gần đây, vì bận chuyện của học muội, số lần đi tìm cô ít đi rất nhiều. Học muội vì tham gia hoạt động đại biểu, bị trật chân, phải đi khám định kỳ thường xuyên. Hắn giúp cô ấy một chút chuyện cũng không có cái gì. Chẳng qua học tỷ và học muội không hợp, cảm thấy nên giải thích một chút, sợ làm cô mất hứng. Làm sao phải giải thích với tôi, cậu ở cùng với ai là tự do của cậu? Là không sai. Nhưng chị không thích cô ấy. Cậu thích là tốt rồi, để ý làm gì tôi thích hay không? Cũng không thể nói thích hay không, chỉ là bạn bè thôi, hắn đối với ai mà không như vậy. Không tệ thôi, gần đây số đào hoa thật vượng đó. Nghe nói tài nữ hệ tiếng Trung, mấy ngày hôm trước phát biểu bài thơ mới là hướng về phía cậu bày tỏ, nói cậu là kỳ tích tốt đẹp mà cô ấy chờ đợi đã lâu, còn có hệ y tá hội trưởng. Chậc chậc, nhà ta có con trai trưởng thành, khó trách bận bịu không rảnh gặp mặt tôi. Học tỷ, chị đừng trêu tôi mà. Hắn cười khổ liên tục, ngày nào cũng không mở miệng đùa hắn, liền ngứa miệng phải không? Thích ai? Học tỷ, tôi thay cậu đi cầu hôn dùm cho. Không có, không có đâu. Quan Tử Cần thật vô lực, rõ ràng chỉ là bạn bè thôi. Những người này thật là nhiều chuyện mà. Tôi đây chứ đâu? Một tay đặt lên trên vai hắn, mở to mắt nhìn hắn chăm chú, xem có mấy phần thiệt tình. Nếu như tôi nói, tôi đây cũng thích cậu như vậy, cậu cũng sẽ nói tôi chẳng qua cũng chỉ là bạn bè sao? Này, chị ấy lại đùa hắn sao? Vẻ mặt hắn luống cuống, lắp bắp, đối với cô chủ động nhích tới gần, tay chân cũng không biết làm sao cử động. Không, không phải là bạn bè, bằng không tôi cũng không nghĩ tới. Bằng không đâu, đúng vậy, bằng không đâu. Hắn căn bản không muốn cùng cô có cái gì. Trong mắt hắn, cô cùng với đám bạn của hắn và học muội đều giống như nhau. Như vậy, cô còn có thể nói cái gì nữa? Đồng Thư Nhã trầm mặc. Quản Tử Cần xem xét kỹ nét mặt của cô, nhìn có vẻ hài hước, nhưng lại có mấy phần thiệt tình. Cô luôn luôn như vậy, thích trêu cợt hắn, làm cho hắn nhất thời phần không rõ lắm đâu là thiệt giả. Cái này... Hắn cẩn thận lên tiếng. Cũng là đùa tôi sao? Cô ngẩn người, chợt buông tay, rồi cất tiếng cười to. Trời ơi, bị cậu phát hiện, thật là càng lúc càng khó lừa. Tôi biết mà. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng có chút ít bực mình. Mọi người hay đem bọn họ ghép thành một đôi để chọc ghẹo, nhưng hắn cũng không có lá gan lớn như vậy, dám đối với cô có ý nghĩ không an phận. Nếu hắn dám có tư tưởng bất lương, nhất định sẽ bị cô đánh cho đầu đầy cục u. Học tỷ, đùa này không vui tí nào. Hắn có chịu chừng người. Tôi... Cô cười đến sắp không thở nổi, phải ngồi xổm xuống đất để tiếp tục cười. Nhưng có thật là mắc cười như vậy không? Cô cười đến nước mắt cũng sắp chảy ra. Quan Tử Cần, tôi nói cho cậu biết. Cô chùi lau khóe mắt vì cười ra nước mắt. Nếu tôi thích một người mà người đó nói không thích tôi đây sẽ chọn đoạt tuyệt sạch sẽ, tuyệt đối không chọn làm bạn bè. Cô không thích bị định vị ở thân phận hồng phấn tri kỷ, nhìn hắn lại vĩnh viễn không có kết quả, lúc nào cũng chịu đau lòng tra tấn chính mình, cô sẽ không làm như vậy. Sao vậy, đột nhiên lại nói như thế? Không có gì. Cô khoát tay. Bánh bao hấp bị nguội rồi, đi lên đi, tôi cũng muốn trở về rồi. Tôi đưa chị trở về. Không cần. Cô cắt lời hắn. Ký túc xá sắp đóng cửa rồi, bổn cô nương không giữ nam nhân có tướng ngủ xấu qua đêm. Hắn biết mà, bị học tỷ ghét bỏ rồi. Học tỷ. Cô xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ bỏ lại mấy câu. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, hãy chuẩn bị cho tốt. Chuyên đề tốt nghiệp của tôi đã ở vào giai đoạn cuối rồi, trong khoảng thời gian này sẽ rất bận rộn, không nên đến tìm tôi. Hắn cảm thấy học tỷ tối nay là lạ. Cô đêm đó quả nhiên là lạ. Mãi đến một lúc sau khi hắn mới hậu chi hậu giác xác định điểm này. Cô nói không nên đi tìm cô, hắn cũng không dám không nghe. Nhưng ngay cả điện thoại cũng không gọi cho hắn. Mà cho dù bận rộn cách mấy, ngay cả thời gian nói chuyện điện thoại cũng không có sao. Cho đến kỳ thi cuối cùng thi xong, gọi điện thoại cho cô cũng nói là không rảnh. Nhưng là thi cuối kỳ xong, hắn phải gom hành lý trở về Vân Lam. Có nghĩa là nguyên một kỳ nghỉ đông, bọn họ sẽ không thấy được mặt. Chẳng lẽ ngay cả cùng hắn ăn cơm một bữa cũng không có thời gian sao? Đi tìm cô, gặp được bạn học của cô, nói cho hắn biết Đầm Thư Nhã đã đi rồi. Nói là thi xong, hẹn với mấy người bạn cùng nhau ca hát, ăn mừng giải thoát. Hắn không thể nói rõ đây là tâm tình gì. Có một loại cảm giác bị vứt bỏ, xấu xí. Tiểu học đệ, cậu chỗ nào chọc tới cô ấy, khiến cho cô ấy không để ý tới cậu rồi. Trước kia, cô đi đến chỗ nào đều chừa cho hắn một chỗ. Cho dù sống phóng túng, cũng không thiếu phần hắn, rất là thương hắn nha. Tôi không biết. Hắn thật không nghĩ ra là chỗ nào làm cho cô tức giận, tại sao cô đột nhiên không để ý tới hắn. Sao lại liên tục gọi hai cuộc điện thoại cho cô luôn nói là có việc bận, nói lần khác sẽ tán gẫu, điện thoại càng nói càng ngắn gọn. Rồi anh hai về Vân Lam, thuận đường ghé đón hắn, cho nên hắn vẫn không gặp được cô. Cả kỳ nghỉ đông cũng bởi vì chuyện này, trong lòng hắn giống như bị cái gì đè ép, chỉ cần nghĩ đến cô là hắn sẽ không vui vẻ nổi. Vào tuần lễ thứ hai của kỳ nghỉ đông, có nói chuyện điện thoại với một vị học trưởng khác, biết được bọn họ có kế hoạch nghỉ đông là đi vòng xoay lữ hành, trong cuộc hành trình có cả Vân Lam. Vì thế, hắn lập tức liên lạc với Đồng Thư Nhã, hỏi cô có muốn đến ở nhà hắn hay không. Hắn có thể đi ngủ ở chỗ anh Tư, gian phòng đó để lại cho bọn họ ngủ. Hơn nữa, hắn sống ở chỗ này, có thể đảm đương làm hướng dẫn viên du lịch cho bọn họ. Cô nhàn nhạt cự tuyệt. Vì sao? Hắn không hiểu, trước kia cũng thường ngủ ở chỗ cô. Nay hắn lễ thượng vãn lai, có quà có lại, có gì không đúng. Đã lên kế hoạch cả lộ trình, hơn nữa nhiều người lại càng không tiện đến quấy rầy nhà của cậu. Cô chỉ dùng mấy chữ như thế, liền cho quà có lệ. Tính tình hắn là có chút thẳng thắn, cũng không phải là không có thần kinh. Hắn cảm thấy học tỷ dường như đang xa lánh hắn. Trước kia, học tỷ sẽ không khách khí với hắn như vậy. Tại sao bỗng nhiên giữa bọn họ lại trở nên rất khách sáo? Hắn không hiểu, suy nghĩ làm sao cũng không thông. Hắn chỉ biết hắn vô cùng không thích cảm giác này. Ánh mặt trời nam nhà chúng ta, gần đây thật không có ánh mặt trời. Đúng lúc nghỉ phép cuối tuần trở về, quan tử Đàn đột nhiên quăng ra một câu cùng với quan tử Tề, quan tử Du, quan tử Dung ngồi ở trong đình, ăn hạt dưa nói chuyện phiếm. Tử Cần lại đây tâm sự. Quan tử Ngôn hướng trong phòng kêu. Quan tử Cần cả người giống như u hồn bị hoảng đến, theo bản năng uống trà, theo bản năng ăn hạt dưa. Chú út Xuyệt Xuyệt vẻ mặt như sắp khóc. Làm sao vậy, làm sao vậy? Đột nhiên phục hồi lại tinh thần, giật mình nhìn thấy bé Chu miệng rưng rưng nước mắt, một bộ dáng giống như chuẩn bị khóc đồ trưởng thành. Bụi trời sắp sụp hay sao? Chú ăn hết hạt dưa của người ta rồi. Bé lột thật lâu mới ra được một núi nhỏ hạt dưa, đó là bé định đem cho ba ba yêu dấu ăn. À thật xin lỗi, chú lột trả lại cho con. Luống cuống tay chân, kích động bổ cứu, đám người ở một bên thiếu chút nữa cười đến té ghế. Oa, hôm nay là bình nơi nào đến? Đau bụng quá, đau bụng quá, quan tử Dung cười đến mau thở không được. Quan tử Ngô một tay ôm con gái qua dỗ dành, một mặt nói. Không cần vội Tử Cần. Mấy ngày nay, em tâm thần hoảng hốt, có tâm sự gì sao? Tâm sự nha, coi như có đi. Vì thế, hắn đem chuyện không hiểu tại sao bị học tỷ vứt bỏ, đầy oán khí, ủy khuất, trách cứ nói ra. Đây chính là nguyên nhân tâm tình em không tốt. Lại xác định hỏi lại một lần nữa. Đúng. Đối với vẻ mặt cứ như vậy của mọi người, hắn cảm thấy cực kỳ bất mãn. Hắn cảm thấy cái này là chuyện lớn nha, nghiêm trọng quấy nhiễu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net